Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng bữa trước, còn đã xảy ra một việc. Giả Bảo Ngọc hỏi Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Đại Ngọc có hay không Ngọc. Lâm Hoài Ngọc nói không có. Giả Bảo Ngọc liền như nguyên tắc chung như vậy đột nhiên phát cuồng. Túm hạ treo ở trên cổ Thông Linh Bảo Ngọc, hung hăng mà ngã trên mặt đất. Hắn này nhất cử động đem giả mẫu cùng vương phu nhân sợ tới mức không nhẹ. Giả mẫu chạy nhanh sai người nhặt lên Thông Linh Bảo Ngọc. Cũng cẩn thận mà xem xét một phen. Thấy Bảo Ngọc không có quăng ngã hư. Nàng cùng vương phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giả Bảo Ngọc đột nhiên nổi điên quăng ngã Ngọc đem tiểu Lâm Đại Ngọc hoảng sợ. Lâm Hoài Ngọc vội vàng đem muội muội ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối, ôn thanh mà trấn an. Giả Thám Xuân nhìn đến Lâm Hoài Ngọc trước tiên đem muội muội ôm vào trong ngực trấn an, trong lòng không khỏi mà hâm mộ lên. Tuy rằng Bảo Ngọc đối nàng thực hảo, nhưng là sẽ không giống Lâm biểu ca như vậy đối nàng hảo. Giả mẫu hống nửa ngày, rốt cuộc đem giả Bảo Ngọc cái này tiểu tổ tông cấp hống hảo. Giả Bảo Ngọc tựa như vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở Lâm Hoài Ngọc bên người. Một đôi mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn xem. Lâm Hoài Ngọc ngay từ đầu lười đến phản ứng giả Bảo Ngọc. Tùy ý hắn nhìn chằm chằm hắn xem. Chỉ cần hắn không nhìn chằm chằm tiểu Lâm Đại Ngọc xem liền hảo. Biểu huynh, ngươi vì sao như thế đẹp? So nữ nhi ra còn phải đẹp. Giả Bảo Ngọc ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Lâm Hoài Ngọc mặt. Nhà của chúng ta nữ nhi ra không có một cái so ngươi lớn lên đẹp. Ngươi thật sự không phải nữ nhi ra sao? Nói xong, hắn còn duỗi tay đi đụng vào Lâm Hoài Ngọc mặt. Đang ở vội vàng chia thức ăn Vương Hy Phượng nghe được Giả Bảo Ngọc những lời này, ở trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Nghĩ thầm Bảo Ngọc vị này tiểu tổ tông như thế nào lại nói ra này phiên không quy củ nói. Này không phải lại muốn chọc Lâm biểu đệ sinh khí sao? Lại ở nói bậy, người biểu huynh như thế nào sẽ là nữ nhi ra? Giả mẫu lần này không có giống phía trước như vậy hồ đồ. Thiên vị Giả Bảo Ngọc, mà là cười mắng hắn một câu. Lại này lời nói về sau không được lại nói. Giả Bảo Ngọc vẻ mặt vô tội lại nghiêm túc mà nói. Chính là, biểu huynh thật sự lớn lên đẹp. Ta lần đầu tiên tăng trưởng đến như vậy đẹp người. Ta vẫn luôn cho rằng trên đời này chỉ có nữ nhi gia mới là đẹp nhất. Không nghĩ tới nam nhi gia cũng có thể lớn lên đẹp như vậy. Tạ triều đệ khích lệ. Biểu đệ ngươi lớn lên cũng đẹp. Ta không có biểu huynh lớn lên đẹp. Vương Hy Phượng sợ Giả Bảo Ngọc lại nói ra cái gì không quy củ nói chọc bực Lâm Hoài Ngọc. Chạy nhanh xen mồm trêu ghẹo nói. Vẫn là lão tổ tông lớn lên đẹp, bằng không chúng ta này đó hậu thế như thế nào một cái so một cái lớn lên đẹp. Giả mẫu bị Vương Hy Phượng những lời này chọc cười, chỉ vào nàng cười mắng. Ngươi cái này người xa cơ thất thế là tưởng khen chính ngươi đẹp đi. Lão tổ tông, chẳng lẽ ta lớn lên khó coi sao? Vương Hy Phượng làm bộ nghiêm trang mà bộ dáng nói. Ta đi theo lão tổ tông ngài bên người lâu như vậy. Lớn lên lại xấu cũng biến xinh đẹp a ha ha ha ha. Người lớn lên đẹp, giả mẫu bị Vương Hy Phượng cái này vỗ mông ngựa mà tươi cười đầy mặt. Ở lão tổ tông ngài che chở hạ, chúng ta giả ra hai từ một cái so một cái xuất sắc đẹp. Giả mẫu gật gật đầu, tán thành Vương Hy Phượng những lời này. Khác không nói, liền nói diện mạo, chúng ta giả ra hai từ thật đúng là không tồi. Không thể so mặt khác ra hài tử kém. Này còn không phải bởi vì lão tổ tông ngài lớn lên đẹp sao? Người này há mồm nha. Đại gia thấy giả mẫu nở nụ cười. Cũng đi theo nở nụ cười. Giả mẫu thấy đồ ăn bố trí hảo. Cầm lấy chiếc đũa nói. Dùng bữa đi. Nói xong. Khiến cho Vương Hy Phượng cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em gắp đồ ăn. Lão tổ tông. Lâm biểu đệ cùng Lâm biểu muội khẩu vị thanh đạm, ta cho bọn hắn kẹp một ít thanh đạm đồ ăn. Vương Hy Phượng, Lý Hoàn, Tần Khả Khanh các nàng ba cái không có ngồi xuống dùng bữa, mà là đứng ở một bên hầu hạ giả mẫu cùng vương phu nhân các nàng dùng bữa. Hoài Dương đồ ăn khẩu vị đạm. Hoài Ca Nhi các ngươi sợ là ăn không quen kinh thành đồ ăn. Làm phòng bếp cho các ngươi làm Hoài Dương đồ ăn. Giả mẫu đối Vương Hy Phượng nói. Nếu trong phủ đầu bếp sẽ không làm Hoài Dương đồ ăn. Liền tìm cái sẽ làm Hoài Dương đồ ăn đầu bếp trở về. Là, lão tổ tông, bà ngoại, không cần như vậy phiền toái. Cố ý đi tìm một cái sẽ làm Hoài Dương đồ ăn đầu bếp. Chỉ cần khẩu vị thanh đạm, ta cùng muội muội đều có thể ăn được. Vậy làm phòng bếp cho các ngươi đồ ăn làm được thanh đạm chút. Giả mẫu nói xong, làm Vương Hy Phượng cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ kẹp một ít chân giò hun khói hầm giò. Lúc sau, giả mẫu lại hỏi Lâm Hoài Ngọc bọn họ ngày thường ở nhà ăn cái gì đồ ăn. Ăn cái gì trái cây. Ăn cái gì đồ bổ. Lâm Hoài Ngọc nhất nhất trả lời. Giả mẫu làm Vương Hy Phượng nhớ kỹ. Mỗi ngày cấp Lâm Hoài Ngọc bọn họ bị. Giả mẫu nghĩ đến ngoại tôn nữ thân mình không tốt. Từ sẽ ăn cơm khởi liền bắt đầu uống thuốc. Vội hỏi nói. Hoài Ca Nhi, Đại Ngọc ngày thường ăn cái gì thuốc viên? Bà ngoại, muội muội ngày thường ăn nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Phương thuốc mang đến sao? Giả mẫu nói. Làm người trong phủ đi xứng. Bà ngoại, lần này tới kinh thành. Chúng ta mang đến không ít người tham dưỡng vinh hoàn. Tạm thời không cần xứng. Lâm Hoài Ngọc không yên tâm Vinh Quốc phủ người cấp muội muội xứng nhân sâm dưỡng vinh hoàn. Hắn đời trước xem qua một cái hồng học giả nói. Lâm Đại Ngọc hậu kỳ sở dĩ thân mình một ngày so với một ngày nhược. Chính là có người ở nàng nhân sâm dưỡng vinh hoàn động tay chân. Chờ yêu cầu phối dược thời điểm. Ta lại cùng ngài nói. Như vậy cũng hảo. Giả mẫu lại đối Vương Hy Phượng phân phó nói. Đúng rồi. Phượng nha đầu làm phòng bếp sớm muộn gì cấp Hoài Ca Nhi bọn họ chuẩn bị tổ yến. Lâu, lão tổ tông, không cần ngài dặn dò. Ta đã phân phó phòng bếp. Vương Hy Phượng cố ý dùng chế nhạo mà ngữ khí nói. Lão tổ tông, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ngài bảo bối cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Vẫn là ngươi làm việc cẩn thận chu đáo. Kế tiếp. Giả mẫu lại cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ liêu việc nhà sự tình. Này bữa cơm ăn đến phi thường hài hòa. Không khí hòa thuận vui vẻ. Giả mẫu ở dùng bữa trong lúc. Cũng biểu hiện ra đối Lâm Hoài Ngọc bọn họ quan tâm cùng yêu thương. Ở ăn mặc chi phí thượng. Cũng là dựa theo giả gia thiếu gia cùng tiểu thư tiêu chuẩn. Nàng còn lo lắng Lâm Hoài Ngọc bọn họ mang đến hạ nhân hầu hạ không hảo bọn họ. Còn làm Vương Hy Phượng chọn mấy cái lanh lợi nha đầu cùng gã sai vặt đi hầu hạ bọn họ. Bất quá, bị Lâm Hoài Ngọc cự tuyệt. Giả ra nô tài không mấy cái là tốt. Một đám không phải thích nhai chủ tử lưỡi căn. Chính là thích bàn lộng thị phi. Còn không thế nào thủ quy củ. Lại nói, hắn cũng không hy vọng giả ra người ở bọn họ bên người. Ở tới kinh thành phía trước, phụ thân dặn dò hắn tiểu tâm giả ra người. Hắn lo lắng giả mẫu lấy phái người hầu hạ bọn họ vì lấy cớ. Thực tế là giám thị tìm hiểu bọn họ tin tức. Cho nên, vẫn là đề phòng giả ra người tương đối hảo. Ăn cơm xong, bọn nha hoàn bưng tới nước trà. Giả mẫu các nàng dùng trà xúc miệng. Lâm Hoài Ngọc cùng tiểu Lâm Đại Ngọc ở nhà chưa bao giờ uống trà. Bọn họ còn nhỏ, uống tiệc trà bị thương bọn họ dạ dày. Giả Liễn thận trọng. Ở Lâm ra thời điểm liền chú ý tới điểm này. Hắn sớm liền cùng Vương Hy Phượng nói. Làm nàng không cần cho bọn hắn chuẩn bị nước trà. Cho bọn hắn chuẩn bị mật ong thủy. Uống trà thời điểm, Lâm Hoài Ngọc phát hiện bọn họ chung trà chung là mật ong thủy. Trong lòng có chút kinh ngạc. Lâm biểu đệ, mật ong sự hydrat hóa các ngươi ăn uống sao? Vương Hy Phượng thấy Lâm Hoài Ngọc bưng chung trà chậm chạp không có uống. Cho rằng hắn không hài lòng chuẩn bị mật ong thủy. Nếu các ngươi uống không quen, ta lại gọi người cho các ngươi chuẩn bị sữa ong chúa. Lâm Hoài Ngọc cúi đầu uống lên hai khẩu. Theo sau đối Vương Hy Phượng nói. Mật ong thủy thực hảo uống. Cảm ơn biểu tẩu. Lâm biểu đệ, thật sự hợp các ngươi ăn uống sao? Vương Hy Phượng sợ Lâm Hoài Ngọc ở khách khí. Lâm biểu đệ, ngươi không cần khách khí. Không hợp các ngươi ăn uống cứ việc nói thẳng. Giả mẫu nói. Hoài Ca Nhi, nơi này cũng là các ngươi ra. Các ngươi không cần khách khí câu nệ. Bà ngoại, ta không có khách khí câu nệ. Lâm Hoài Ngọc đối Vương Hy Phượng cảm kích cười. Biểu tẩu, ta không có cùng ngươi khách khí. Này mật ong thủy thực hợp chúng ta ăn uống. Vương Hy Phượng nghe xong lời này, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo cười nói, ta nghe Liễn Nhị gia nói ngươi cùng biểu muội ở nhà cũng không uống trà. Vẫn luôn uống đều là mật ong thủy. Hắn còn nói các ngươi uống mật ong trong nước có trần bí. Chua chua ngọt ngọt mà uống lên rất là khai vị. Không nghĩ tới biểu huynh như vậy cẩn thận chu đáo. Lâm Hoài Ngọc trong lòng có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới giả Liễn thế nhưng sẽ có như vậy thận trọng một mặt. Liễn Nhị gia nói hắn đi Dương Châu thời điểm ít nhiều ngươi chiếu cố. Ngươi lần này tới trong phủ, hắn tự nhiên cũng muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Giả Liễn không có cùng Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng nhau dùng bữa. Rốt cuộc hắn là thành niên nam tử. Cùng một đám tước phụ cùng các tiểu thư cùng nhau dùng bữa không quá thỏa đáng. Dựa theo quy củ, Lâm Hoài Ngọc cũng không thể cùng giả mẫu các nàng cùng nhau dùng bữa. Rốt cuộc hắn đã 7 tuổi. Nhưng là, đây là hắn lần đầu tiên tới bái phỏng giả mẫu. Giả mẫu thỉnh hắn cùng nhau dùng bữa. Hắn là không thể cự tuyệt. Chờ thêm mấy ngày, hắn sẽ không lại cùng giả mẫu các nàng cùng nhau dùng bữa. Uống trà xúc miệng thời điểm, giả mẫu các nàng lại cùng Lâm Hoài Ngọc hàn huyên lên. Tiểu Lâm Đại Ngọc ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà ngồi ở nàng ca ca bên người. Không thế nào nói chuyện. Người khác hỏi nàng, nàng mới có thể mở miệng. Lâm Hoài Ngọc đối mặt giả mẫu các nàng dò hỏi. Trả lời khi tiến thối có độ. Ổn trọng khách khí. Cái này làm cho ở đây mọi người đối hắn quan cảm lại hảo vài phần. Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Hoài Ngọc lo lắng muội muội mệt, liền hướng giả mẫu cáo từ. Chưa từng tưởng giả mẫu làm cho bọn họ huynh muội hai người lưu lại cùng nàng cùng nhau ngủ. Giả mẫu nói bọn họ huynh muội hai người còn nhỏ, liền ở tại nàng trong phòng, nàng mới yên tâm, còn làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ huynh muội hai người cùng giả Bảo Ngọc ngủ chung. Như vậy có cái bạn nhi. Giả Bảo Ngọc vừa nghe làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ cùng hắn cùng nhau ngủ, thập phần cao hứng, vội vàng nói hắn giường đại, hoàn toàn có thể ngủ đến hạ bọn họ ba người. Lâm Hoài Ngọc tự nhiên không đáp ứng. Hắn sao có thể làm hắn muội muội cùng Giả Bảo Ngọc ngủ ở trên một cái giường? Hắn lấy nam nữ thụ thụ bất thân vì lấy cớ, cự tuyệt giả mẫu cái này đề nghị. Giả mẫu nói bọn họ còn nhỏ, không cần để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ hắn cùng Giả Bảo Ngọc đã 8 tuổi. Dựa theo quy củ, nam tử mãn 7 tuổi không chỉ có không thể cùng nữ tử cùng tịch, càng không thể nữ tử cùng tầm. Nghe được Lâm Hoài Ngọc dọn ra quy củ, giả mẫu cũng không hảo nói cái gì nữa, đành phải đáp ứng bọn họ ngủ ở Cẩm Họa Đường. Lâm Hoài Ngọc mang theo Tiểu Lâm Đại Ngọc nhất nhất hướng giả mẫu các nàng hành lễ từ biệt. Theo sau rời đi giả mẫu nhà ở, chờ bọn họ rời đi sau. Giả mẫu lắc đầu nói, Hoài Ca Nhi, đứa nhỏ này há mồm ngậm miệng đều là quy củ. Ông cụ non mà một chút tính trẻ con đều không có. Tiểu hài tử nên có tiểu hài tử dạng. Cô gia đem Hoài Ca Nhi giáo đến quá mức lão thành rồi. Nàng lão nhân gia cảm thấy tiểu hài tử nên giống Giả Bảo Ngọc giống nhau. Vương phu nhân không thích nghe giả mẫu lời này. Nàng trong lòng cảm thấy giống Lâm Hoài Ngọc như vậy há mồm ngậm miệng chính là quy củ mới là hảo hài tử. Nếu khi còn nhỏ không đem quy củ lễ nghi học giỏi, lớn lên còn thể thống gì? Nàng nghĩ đến ngày mai Lâm Hoài Ngọc muốn đi bái phỏng Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ. Liền nghĩ làm Lâm Hoài Ngọc mang theo Giả Bảo Ngọc cùng đi. Chuyện này không hảo cùng giả mẫu đề. Nàng đến cùng lão gia nói. Giả Bảo Ngọc thấy Lâm Hoài Ngọc bọn họ không lưu lại, liền nháo muốn đi Cẩm Họa Đường theo chân bọn họ cùng nhau ngủ. Giả mẫu hống hắn nói Lâm Hoài Ngọc bọn họ lặn lội đường xa quá vất vả. Hôm nay buổi tối yêu cầu hảo còn nghỉ ngơi, làm hắn không cần đi quấy rầy bọn họ. Hắn lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đáp ứng. Không có chạy đi tìm Lâm Hoài Ngọc bọn họ. quảng cáo, cách chương.